xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 603, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đến lúc đó viện tử là bán. Tống Duệ hài lòng, quả quả cho rằng Tống Nguyên sẽ nghĩ như thế nào. Hệ thống, ta lao. Nam nhân trạch đấu thật không có nữ nhân chuyện gì. Túc chủ đại đại, cái này nam nhân là nơi nào đến quái vật a? Vì một cái viện. Trong nhà tài sản phân phối không đều. Hai huynh muội tình cảm là nên xem hư thực thời điểm. Tống Dã ôm cô vợ trẻ. Bình chân như vậy nói. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền không có làm cái gì. Hết thảy hậu quả lại là chính bọn hắn diễn biến đi ra. Lấy người nhà họ Tống vì tư lợi đức hạnh, cuối cùng chỉ có thể sẽ là dạng này kết quả. Thậm chí, so ta tưởng tượng bên trong khả năng sẽ còn làm ầm ĩ đến càng hung. Quả quả, ta tính toán nhiều như thế. Ngươi sẽ không cho là ta là một cái người xấu. Cảm thấy ta rất đáng sợ a, nói thật. Tại cô vợ trẻ trước mặt biểu lộ trong nội tâm tính toán. Tống Dã vẫn là có mấy phần sợ. Sợ hù dọa hắn một mực nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối. Đường quả nghe xong liền bật cười. Nàng sợ, nàng sẽ sợ sao, nàng tính toán qua người. So Tống Dã nếm qua cơm đều nhiều. Vốn chính là những người kia có lỗi với Tống Dã. Cùng hắn mẫu thân, chẳng lẽ không nên tính toán. Tống Dã nếu quả thật bỏ qua người nhà họ Tống, nàng mới có thể cảm thấy cái này người không có ý nghĩa. Thân sinh mẫu thân đều bị nhân khí chết rồi. Thời gian tốt, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn làm chút gì đó. Nàng sẽ cảm thấy cái này người không quá đáng yêu. Ngược lại Tống Dã muốn làm, rất phù hợp nàng ý nghĩ. Nàng cũng là loại này có thù liền báo người. Phạm qua sai lầm người. Cần trả giá đắt, được trừng phạt, ta làm sao có thể sợ A Dã. Nàng vòng quanh Tống Dã eo. A Dã bất quá là vì chính mình mẫu thân không công bằng. Đây là nên làm, không thể để mẫu thân rời đi còn như vậy biệt khuất. Tống Dã là thật bị cảm động. Lúc trước hắn không có cho thấy hồi kinh một cái khác mục đích. Liền là không có cân nhắc tốt muốn làm sao nói. Chờ mang nàng thấy người nhà họ Tống. Hắn mới dám mở miệng. Chỉ có được chứng kiến Tống Gia vô sỉ. Hắn thê tử mới có thể minh bạch hắn có cỡ nào hận. Hai người không có tại kinh thị ở bao lâu, Tống Dã cùng đường quả rời đi thời điểm, chính nghe được người nhà họ Tống chuẩn bị xuống biển kinh thương. Hiện nay Tống Duệ cùng Tống Nguyên còn không có dự định từ chức. Nhưng tin tưởng qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ không do dự. Kinh thị phân công ty, là giao cho nhị ca đường Thiên Hàng, so với ở quan trường đang đánh quan hệ, đường Thiên Hàng càng thích kiếm tiền. Hắn là đường quả hai người tới kinh thị không lâu, mang theo một đám người tới khai triển phân công ty nghiệp vụ. Có đường Thiên Hàng ở đây, cơ bản không cần Tống Dã quan tâm, mà Tống Gia cũng không cần hắn làm cái gì. Chỉ chờ Tống Gia tình thế đồng thời đi, kỳ thật không cần hắn thông chi những người kia, chắc hẳn những người kia cũng sẽ không để người nhà họ Tống tốt qua. Đường quả cùng Tống Dã lúc này, đã trở lại đường huyện. Trở lại đường huyện thời điểm, nàng liền nghe được một tin tức, Tạ Thế Quân muốn chuyển nghề, qua một thời gian ngắn liền sẽ mang theo Trần Anh cùng hài tử trở về. Hiện nay Tạ Gia ngay tại tập trung đầy đủ hết lực lượng giúp Tạ Thế Quân chạy quan hệ. Nhìn xem có thể hay không mưu đến một cái không sai chức vị. Đường huyện bên này là không nên nghĩ, tốt chức vị sớm đã bị chọn hết, mọi người đều muốn chui vào. Căn bản cũng không có Tạ Thế Quân sự tình, Tạ Gia là đi Lâm huyện, liền là thị trưởng đã từng làm huyện trưởng cái kia huyện. Tạ Thế Quân về sau không phải là đoàn trưởng, làm sao chuyển nghề, đường quả hiếu kỳ hỏi hệ thống, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì nguyên nhân, có chút muốn biết Trần Anh về tới đây tâm tình, không đề cập tới Trần Anh, nàng đều nhanh quên cái này người, nhưng Trần Anh tính toán qua nàng một cái. Chuyện này không thể tính như vậy. Cách chương.